Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1123, Hồng Tỷ chiến Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dị phục sinh, về bản chất là một sự kiện vô cùng nguy hiểm. Nói là phục sinh, nhưng thực chất có thể vẫn là sự khởi đầu của người kia. Điều này khó mà nói rõ. Theo lẽ thường, Trương Ấu Hồng chân chính khẳng định là đã chết mới đúng, nhưng trí nhớ của nàng dường như được bảo tồn qua một phương thức linh dị nào đó, có thể là được bảo trì trên đôi giày cao gót màu xám, hoặc trên đôi giày cao gót màu đỏ. Có thể là khi tất cả những mảnh ghép ấy hội tụ, nàng sẽ hồi phục. Loại hồi phục này không phải là sự phục sinh đúng nghĩa, mà giống như một dạng kế thừa, để cho người ngự quỷ sau này kế thừa phần ký ức này. Chỉ là mấu chốt ở chỗ ai sẽ là chủ thể của ký ức này. Cũng giống như trường hợp của Dương Gian, từ trong bóng ma quỷ quái đó hồi sinh, tất cả những ký ức chủ đạo đều thuộc về hắn, cho nên hắn chính là Dương Gian. Nhưng Liễu Thanh Thanh đã thất bại, nàng không sở hữu ký ức chủ đạo của người phụ nữ thời dân quốc này, ngược lại bị thay thế. Dù có kết quả thế nào, vào khoảnh khắc linh dị này, khi hình ảnh ghép hoàn tất, người phụ nữ thời dân quốc sẽ trở về. Đây là sự thật không thể xóa bỏ. Cho dù Liễu Thanh Thanh có thể áp chế ký ức của người phụ nữ thời dân quốc này và chiếm vị trí chủ đạo, nhưng trong kiếp sau, người thừa kế của nàng ở một nhiệm kỳ khác vẫn sẽ trở thành vật dẫn nào đó. Nghĩ kỹ về điều này, dường như có chút đáng sợ. Sau khi quan sát cẩn thận trong chốc lát, Tô Viễn nhìn chằm vào thi thể của Liễu Thanh Thanh và chậm rãi mở miệng nói: "Người đang nghĩ đến việc giả chết hay muốn ta tự tay hạ thủ?" "Ta không có kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa." Có vẻ như cô ấy đã nghe thấy lời của hắn. Liễu Thanh Thanh lạnh lùng như băng, đột nhiên cử động, đôi mắt từ từ mở ra, nhưng biểu cảm lúc này hoàn toàn khác biệt, không còn vẻ lãnh ngạo thường thấy. Nàng mỉm cười, toát lên một vẻ quyến rũ bí ẩn, tựa như một mỹ nữ đầy phong tình. Nàng cất tiếng, giọng nói cũng thay đổi, mang theo một sự lạ lẫm. "Không ngờ rằng ở thời đại này vẫn còn tồn tại một nhân vật như ngươi, thật sự là sóng sau đè sóng trước. Thế hệ trẻ tuổi, tài năng an." Lời khen ngợi này nghe rất chân thành, không hề giả tạo. Có lẽ do đã thu nhận ký ức của Liễu Thanh Thanh, nên Tô Viễn đối với nàng cũng tỏ ra nghiêm túc và trọng thị hơn. Trương Ấu Hồng thay thế người khác từ quá khứ sống lại đến nay chắc hẳn không dễ dàng chút nào. Tô Viễn lướt nhìn Liễu Thanh Thanh hiện tại, đôi mắt lạnh lùng, trên mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. "Không, hiện tại phải nói là Hồng Tỷ." Người kia lập tức lộ ra vẻ ngẩn người trên mặt, sau đó cười một tiếng đầy mê hoặc. "Người biết ta, thật khiến người ta hoài niệm. Không nghĩ rằng cho tới bây giờ vẫn có người biết ta. Xem ra ngươi hiểu biết không ít. Tuy nhiên, ngươi đã nhầm một điểm. Người kia cũng không hề phục sinh. Còn ta là một linh hồn tái sinh từ trong trứng. Không phải nàng ta, cũng không phải Liễu Thanh Thanh. Những lời ta nói có lẽ ngươi không thể hiểu được, nhưng không sao, ngươi cứ xem ta như một người phục sinh từ thời kỳ Cộng Hòa cũng được. Chỉ là từ bây giờ ta sẽ không còn gọi mình là Liễu Thanh Thanh nữa, cũng đừng gọi ta là Trương Ấu Hồng. Ngươi có thể gọi ta là Hồng Tỷ." "Hồng Tỷ?" Tô Viễn nghe vậy, mặt hiện lên vẻ khinh bỉ. Tuổi tác lớn như vậy rồi, còn giả vờ ngây thơ, định chiếm tiện nghi của ta à? "Lão bà, tuổi của ngươi bằng cả đời nãi nãi của ta đấy." Hồng Tỷ nụ cười trên mặt đột ngột cứng đờ, sau đó nói: "Người trẻ bây giờ đều kiêu ngạo như vậy, không hiểu được đạo lý tôn trọng người lớn và yêu thương trẻ nhỏ à?" Tô Viễn mỉm cười, ta còn có thể không tuân theo ngươi ở một điểm khác. Trong lúc họ nói chuyện, bóng tối bỗng nhiên bao trùm mọi thứ, chỉ trong khoảnh khắc đã che phủ tất cả. Và vào thời khắc ấy, mọi thứ dường như bị ngừng lại. Nhưng sau đó, Tô Viễn giơ tay lên và đẩy về phía trước, như thể đang đẩy một vật gì đó. Tay hắn co duỗi, nhưng trông có vẻ như đang xuyên qua không gian bị hạn chế, xuất hiện ngay bên cạnh Hồng Tỷ. Theo động tác đẩy, Hồng Tỷ mất thăng bằng, nghiêng người như thể sắp ngã. Trong khoảnh khắc mất cân bằng ấy, một đợt tấn công kỳ lạ và mạnh mẽ bất ngờ bùng phát. Trong khoảnh khắc ấy, Hồng Kỳ, trên người vốn mặc trang phục màu xám cho bỗng dưng nổi bật. Đứng dậy, tỏa ánh hồng nhàn nhạt, cơ thể nàng trong chớp mắt bị bao phủ bởi những đường nứt. Như trên đồ sứ, cho tàn lan tràn khắp nơi, những vết nứt không ngừng mở rộng. Toàn thân nàng tựa như một chiếc bình gốm đang nứt vỡ. Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Trước khi ai đó kịp phản ứng, cuộc tấn công đã hoàn tất. Thú vị, hóa ra là chiêu uy hiếp từ đầu A2. Hồng Tỷ với khuôn mặt đầy những vết nứt nói vậy, mang theo vài phần cười nhạo, nhưng lời vừa dứt, cả người nàng như vỡ vụn, từng mảnh liên tục rơi xuống. Tuy nhiên, chỉ sau một lát sau, giọng bước chân của đôi giày cao gót màu đỏ vang lên. Xung quanh xuất hiện những dấu chân màu hồng huyết, một loạt những con rối kỳ dị xuất hiện. Chúng không có mặt, không có tay, nhưng đều mặc trang phục màu đỏ xám. Chắc chắn phải có điều gì đó rất kỳ lạ đã khiến nàng không chất. Tô Viễn đối với điều này cũng có đoán trước. Hắn chỉ muốn thử xem trình độ của đối phương mà thôi. Sau đó, Tô Viễn cũng ẩn nấp trong bóng tối, tùy theo đó mà xuất hiện lại là sở nhân Mỹ. Bóng tối bao phủ, trên mặt đất nước đọng lan tràn, những con rối đến gần, phàm là dẫm lên vùng nước đọng lập tức bị giam cầm như thường lệ, không thể nhúc nhích tại chỗ, dường như căn bản không thể tiến gần. Lúc này, đôi mắt trắng bệch khiếp người của sở nhân Mỹ, gọi là quỷ nhãn, cũng dịu dàng chảy ra thứ dịch máu đỏ thẫm phát ám. Tóc quỷ phát đứt thành từng khúc, chiếc áo choàng màu lam cũng sáng rực, tựa hồ như trong một khoảnh khắc gặp phải sự tấn công linh dị không hiểu nổi. Nhưng loại tấn công linh dị này cũng không thể giết chết thực sự một con quỷ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, những người trẻ tuổi ngày nay đã dám thăm dò con đường linh dị đến mức này. Ngươi có thể đạt tới trình độ này, chẳng hề kém hơn những người khác. Tiếng nói của Hồng Tỷ lại vang lên. Sau đó từ trong đám rối quỷ dị kia, một người bước ra, thân thể nàng ta vẫn còn rạn nứt nhưng đang từ từ hồi phục. Cảm giác sau khi hồi phục lại càng kỳ lạ hơn trước. Dường như không còn là Liễu Thanh Thanh nữa. Lúc này, sở nhân Mỹ đột nhiên lấy ra một chiếc kéo, rồi cắt vào không trung ở một điểm nào đó, phát ra âm thanh răng rắc. Khi nhìn thấy hành động này của cô ta, Hồng Tỷ liền thu hẹp đôi mắt. Một khắc sau, nàng kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh vai mình. Vì hành động của sở nhân Mỹ, chiếc áo choàng màu xám giống như máu trên người nàng ta bị xé rách một đường, và vết rách này còn tiếp tục mở rộng, phát ra âm thanh xé vải. Không chỉ vậy, bả vai của nàng ta cũng xuất hiện một lỗ hồng. Phải biết rằng nàng hiện tại cũng không phải là người sống với thân thể thật sự, nửa người trên là xác chết, nửa người dưới là con rối do người tạo ra. Còn con rối do người tạo ra thì bản chất chính là một loại quỷ hấp thụ linh khí. Nói cách khác, Tô Viễn lần này tập kích đem nửa người trên và con rối do người tạo ra của nàng, hai con quỷ hấp thụ linh khí áp chế hoàn toàn. Mà loại tập kích linh dị này không theo bất cứ quy luật nào đáng nói. Vào lúc này, từ lỗ hổng kia bên trong chảy ra thứ dịch nhầy nhùa màu đỏ xám, nhưng Hồng Tỷ dường như không hề ngạc nhiên, chỉ quan sát một chút vết thương trên miệng mình, rồi chậm rãi nói, môi giới à, cách trương.